quang cảnh đại hôn, phó tiên sinh yêu chiều tận xương. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, cô ta điều chỉnh tâm tình, lâu ngày cô ta sẽ để anh biết cô ta tốt một vợ hiền hiểu chuyện, ôn nhu thông tuệ, vẫn tốt hơn một cô bé xinh đẹp nhưng ngây thơ và được lòng đàn ông hơi nhuống chi cô ta không thấy không thích trong mắt anh, đây là mở đầu tốt không phải sao? Niếp Yên Dung có lòng tin nắm được phó cánh hành trong tay, cô ta tuyệt đối sẽ thành công, để cho anh không lựa chọn sai phó phu nhân. Phó gia, phó Cánh Nghiêu và phó Cánh An ngồi ngay ngắn, phó phu nhân dặn dò hai anh em thật lâu, nói bọn họ ngàn vạn lần không được quậy phá, hù dọa chị dâu tương lai sẽ không tốt. Trong lòng phó Cánh Nghiêu khó chịu như mèo bắt chuột, 10 năm qua anh cả nhà mình không quen phụ nữ nào, anh ta thật sự muốn biết tối nay anh và chị dâu xuất hiện với dáng vẻ gì. Nghe phó phu nhân nói, dường như anh cả rất hài lòng chị dâu. Nhưng nhị tiểu thư kia, không phải nghe nói không tính là đẹp sao? Ánh mắt anh cả cao như vậy. Trong công ty có nhiều nữ minh tinh xinh đẹp, anh đều không nhìn vừa mắt ai, cũng không biết Niếp Yên Dung đó có ba đầu sáu tay hay không. Nói tới chuyện này, ban đầu anh ta còn tưởng rằng người anh cả muốn kết hôn là tam tiểu thư Niếp gia, dẫu sao đó mới là mỹ nhân nổi danh. Phó Cánh An cũng rất tò mò, phụ nữ có thể khiến anh cả nhà mình mở miệng đồng ý cưới cậu vậy mà còn sống chờ được ngày này. Mặc dù hơi khoa trương, nhưng đủ để nói rõ, đối với người phó gia mà nói, phụ nữ phó Cánh Hành cảm thấy hứng thú chính là hiếm lạ như mặt trời mọc hướng Tây, ai không sốt ruột chờ gặp người thật. Lúc phó Cánh Hành và Niếp Yên Dung sóng vai đi vào, bầu không khí phó gia khẩn trương tới cực điểm. Phó phu nhân đương nhiên biết dáng vẻ của Niếp Yên Dung, khi thấy người thật cười từ trong thâm tâm. Con dâu phó gia dĩ nhiên cần dáng dấp đẹp nhưng cũng không cần quá đẹp, tuy Niếp Yên Dung không chói mắt như hai chị em khác nhưng khí chất phù hợp với con dâu trưởng của phó gia. Phó tiên sinh từ chối cho ý kiến, dù sao ở trong mắt ông, phó phu nhân mới là người xinh đẹp nhất thế giới. Phó Cánh Nghiêu và phó Cánh An nhìn nhau, hai anh em đều thấy được thất vọng trong mắt nhau. Người phó gia tướng mạo tốt, ba anh em đi ra ngoài đều đủ làm phụ nữ điên cuồng thét chói tai, Niếp Yên Dung này quả thật hơi mờ nhạt. Hôm nay lại mặc màu sắc kiều mị thế nào, nếu không phải da trắng, ngược lại hơi lãng phí đầm này. Phó Cánh Nghiêu huých em trai nhà mình, nhỏ giọng nói. Đại tiểu thư Niếp gia ngược lại là một đóa hồng rực rỡ. Phó Cánh An cũng gật đầu, Niếp Minh Dung là hoa hồng sáng ngời tươi đẹp, chói mắt khiến người ta vừa nhìn liền bị đâm bị thương mà vẫn khó quên. Ở bên cạnh Niếp Minh Dung, Niếp Yên Dung thật sự không đủ thu hút. Cách chương.